Thiên kim thất thế quả cam fructosa, chương 25-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Ca đỡ Lâm Thanh Dung lên xe ngựa, Minh Đức vẫn luôn đi theo phía sau cũng ngồi cùng với người đánh xe, dây cương giật nhẹ, xe ngựa liền vững vàng tiến về phía trước. Lâm Thanh Dung ngồi im lặng một lúc, ngẩng mắt nhìn Chiều Ca, do dự nói, vị tứ cô nương này hình như không thích ta lắm, khác với kiểu không thích của Lục Thanh Nguyệt đối với nàng. Lâm Thanh Dung không diễn tả được sự thù địch xa cách khó hiểu của Bạch Linh Huyền đến từ đâu. Sáng hôm dâng trà, khi nàng ta ngồi trong sân cười với mình, Lâm Thanh Dung đã cảm nhận được rồi. Chiều Ca dừng lại một lúc rồi mới trả lời. Thiếu phu nhân không cần để tâm. Lâm Thanh Dung hơi nhíu mày. Ta và cô ấy cũng chỉ mới gặp nhau 3-2 lần thôi. Chiều Ca đưa tay, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Lâm Thanh Dung. Thiếu phu nhân, lòng người là thứ rất phức tạp. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân phiền muộn thôi. Lâm Thanh Dung nhìn chằm chằm vào mắt Chiều Ca một lúc, sau đó mỉm cười thoải mái. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại tại một nơi trong hoàng thành. Quá trình chọn y phục diễn ra không suôn sẻ như Chiều Ca nghĩ. Không phải Lâm Thanh Dung có ánh mắt cao hay khó tính. Ngược lại, nàng ta thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng tốt. Chọn tới chọn lui hoàn toàn không thể đưa ra quyết định. Lúc đầu, cửa hàng bận rộn đến mức không thể quan tâm đến Lâm Thanh Dung cùng người hầu. Thấy mặt lạ, cũng không biết là tiểu thư nhà nào ra ngoài mua sắm. Lâm Thanh Dung cũng thấy thoải mái, xem hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Chỉ riêng những kiểu ưng ý đã có hơn 10 loại. Cứ như vậy đi dạo đến Thái Vân Trang, vừa lúc gặp lúc không có người. Lâm Thanh Dung vừa mới sáng mắt sờ vào tấm vải thứ hai, bên tai liền vang lên một giọng nói có chút kiêu ngạo. Đây là lụa thượng hạng của Tầm Thiên Vân. Nếu tiểu thư thích có thể gói lại may một bộ mặc, nhưng nếu cứ sờ qua sờ lại thế này để các vị tiểu thư khác nhìn thấy, e là tấm vải này sẽ không bán được nữa. Cách chương.